Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, chương 314, Bộ Kinh Vân Ba Càn Quét Băng Đảng Hùng Tinh. Tiếp xuống một đoạn thời gian, trong mỗi ngày nhìn xem Từ Phúc nịnh nọt, Hùng Bá cái này trong lòng a thực sự không thoải mái. Vừa vặn, mỗi năm một lần võ đạo lớp huấn luyện lại muốn bắt đầu. Hùng Bá liền tự động xin đi giết giặc, tự mình tiến đến thập đại môn phái đưa thiếp mời. Mắt không thấy, tâm không loạn, ngạch, luôn cảm thấy có chút gay bên trong gay khí. Lập tức, Hùng Bá mang theo Thiên Trì thập nhị sát bên trong Chỉ Tham Hoa cùng Hí Bảo hai người bước lên phát. Thông báo con đường, Hùng Bá phát thông báo. Tự nhiên không có khả năng dựa vào đi, hoặc là ngồi ngựa, hoặc là đón xe. Các loại phương tiện giao thông đều cần. Một ngày này, hắn mang theo Hí Bảo cùng Chỉ Tham Hoa tiến về Vô Song Thành. Vô Song Thành mất đi Độc Cô Kiếm Thánh, sớm đã suy thoái. Chỉ dựa vào Thích Vũ Tôn cùng Độc Cô Minh hai người quyết chống, đã biến thành thập đại môn phái hàng ngũ. Không còn ngày xưa cùng Thiên Hạ Hội tịnh xưng thế lực lớn. Hùng Bá giá lâm Vô Song Thành, lập tức làm cho đến tin tức Độc Cô Minh cùng Thích Vũ Tôn vô cùng khẩn trương. Bây giờ Vô Song Thành, một khi Hùng Bá làm loạn, bọn họ có thể không lực ngăn cản. Thiếu chủ, bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải đi ra gặp một lần. Năm ngoái Thiên Hạ Hội võ đạo lớp huấn luyện chúng ta không có đi tham gia. Kết quả nghe nói thập đại môn phái trưởng môn từng cái tập được mấy môn tuyệt học, thậm chí còn nhận lấy một viên huyết bồ đề. Năm nay chúng ta cũng không thể bỏ qua a. Chấm ngoặc kép, Thích Vũ Tôn hai tay chắp lại, thuyết phục Độc Cô Minh. Độc Cô Minh mặc dù vẫn như cũ có chút sợ hãi, nhưng hắn hai năm này mắt thấy Vô Song Thành không ngừng suy sụp, trong lòng sớm đã thất lạc cực hạn. Độc Cô Minh bắt đầu lo lắng, nói, tốt, chúng ta liền đi gặp Hùng Bá. Tuyệt không thể yếu chúng ta Vô Song Thành thanh thế. Lập tức, hai người ra khỏi thành nghênh đón Hùng Bá một nhóm. Nhìn thấy Hùng Bá cưỡi tại ngựa cao to bên trên, Thích Vũ Tôn tiến lên một bước, hai tay chắp lại nói, A Di Đà Phật, Hùng, phó bang chủ giá lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ nên trách tội. Nghe đến cái kia phó chữ, Hùng Bá một trận, lạnh lùng nói, viễn nghênh thì không cần, phụng bang chủ chi lệnh, trước đến thông báo các ngươi, kỳ thứ hai võ đạo lớp huấn luyện sẽ khai ban, nếu muốn tham gia, xin nhấn thời gian tiến về Thiên Hạ Hội, quá thời hạn không đợi. Dứt lời, Hùng Bá hơi vung tay bên trong thiếp mời, lập tức như là mũi tên bắn nhanh mà ra, thế đi rất mãnh liệt, nhưng đến Độc Cô Minh trước mặt lúc, vừa lúc rơi vào Độc Cô Minh trong tay. Như vậy xảo kính, nhìn Thích Vũ Tôn cùng Độc Cô Minh trong lòng kinh hãi. Cái này Hùng Bá võ công so với trận kiếm thánh lúc cao hơn không ít. Trong lòng hai người kinh hãi, Hùng Bá nhưng kiêu căng cười một tiếng, phó bang chủ lại như thế nào? Lão phu hiện tại công lực ngày càng sâu, tầm mắt cũng mở, như thế nào các ngươi những này nhược kê có thể khinh thường? Hùng Bá quay đầu ngựa lại, quát khẽ, đi, về Thiên Hạ Hội phục mệnh. Hí Bảo cùng Chỉ Tham Hoa vội vàng đuổi theo. Hôm sau, Hùng Bá một nhóm đi qua một chỗ sơn cốc lúc, bỗng nhiên, một trận âm trầm mây đen cấp tốc tới gần. Hùng Bá ba người lập tức ngừng lại, nhưng nhìn thấy trong mây một thân ảnh chính cầm kiếm mà đến. Không phải Bộ Kinh Vân là ai? Cổ có Tôn Ngộ Không ba đánh Bạch Cốt Tinh, hiện có Bộ Kinh Vân ba đấu Hùng Bá. Bộ Kinh Vân trong hư không mấy cái quay người, đột nhiên biến mất tại bù đắp mây trôi bên trong. Chợt, nặng mây bên trong lóe ra một chút kiếm quang, kinh khủng kiếm khí hướng về Hùng Bá mà đến. Hùng Bá, nạp mạng đi, Bộ Kinh Vân hét lớn. Tuyệt thế hảo kiếm thế tới kỳ mãnh liệt không gì sánh được, đem Hùng Bá, Chỉ Tham Hoa cùng Hí Bảo ba người toàn bộ bao phủ. Hùng Bá thấy thế, cả người từ trên ngựa bay lên, hai tay ngưng ra hai đoàn tam phân quy nguyên khí, không chậm trễ chút nào đẩy hướng Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Kịch liệt kiếm khí cùng tam phân quy nguyên khí ầm ầm chạm vào nhau, kinh khủng kình khí bốn phía. Toàn bộ trong rừng rậm, Hùng Bá cùng bộ kinh vân dùng nhanh, cận thân tương bác, kiếm hỏa vô danh. Bộ kinh vân sớm biết chỉ dựa vào bài vân trưởng tuyệt không phải Hùng Bá đối thủ. Bây giờ hắn tại vô danh dạy dỗ bên dưới, lại phải thập nhị kinh hoàng kỳ ngộ. Một thân kiếm đạo đã lô hỏa thuần thanh. Không thể không nói, vô danh mạc danh kiếm pháp quả thật cùng bộ kinh vân xứng đôi độ cực cao. Xa không phải kiếm thần loại kia trình độ. Lúc này bộ kinh vân trong kiếm ý ẩn chứa phẫn nộ vừa vặn cùng một chiêu này hoàn toàn phù hợp. Khá lắm, chia tay 3 ngày, như cách 3 thu. Lão phu vốn cho rằng Nhiếp Phong tiềm lực vượt xa bộ kinh vân. Bây giờ xem ra, hai người này tiềm lực quả thật ngang nhau. Chấm ngoặc kép, ngạch, Hùng Bá cũng dần dần có kiện hóa, xu thế. Hắn nhìn thấy cái này kinh khủng kiếm ý, âm thầm kinh ngạc, trên tay nhưng không chậm, thình lình nhấn một ngón tay, cấp tốc, một chiêu này bên trong, hắn đã dùng tới huyền vũ chân công. Hắn không tốt binh khí, cho nên mặc dù đến truyền thập cường võ đạo, nhưng Hùng Bá nhưng vẻn vẹn tu luyện trong đó, huyền vũ thần trưởng, liệt cường thối tuyệt, sơn hải quyền kinh cùng viên dung kim chỉ. Một năm nay, hắn đem cái này 4 môn võ công chân ý hóa vào tam phân thần chỉ bên trong. Uy lực của nó hơn xa lúc trước. Khí kình những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, cỏ cây lật gấp, xung quanh hiện ra phá thành mảnh nhỏ thái độ. Càng đem bộ kinh vân chém ra kiếm khí xuyên thấu. Hùng Bá cười thoải mái bên trong, mang theo tam phân quy nguyên chi uy bay thẳng bộ kinh vân. Trong tay chỉ lực càng là chuyển đến cực điểm, càn quét tất cả. Bộ kinh vân chỗ nào nhìn không ra Hùng Bá một chỉ này mặc dù còn là tam phân quy nguyên, nhưng trong đó ẩn chứa biến hóa nhưng tuyệt không phải lúc trước có thể so sánh. Xem ra, tại cái kia tân bang chủ chỉ điểm, Hùng Bá võ công cũng có cực lớn tinh tiến. Nhưng bộ kinh vân lúc này trong lòng chỉ để ý báo thù rửa hận. Đối Hùng Bá hận ý để hắn nắm giữ gần như sức mạnh vô cùng vô tận. Đau buồn không hiểu. Đây là vô danh vì yêu thê cái chết mà sáng lập ra kiếm chiêu. Ẩn chứa thâm trầm đau buồn. Cho nên sử dụng chiêu này người. Càng là đau buồn càng sâu. Càng mãnh liệt. Một chiêu này uy lực liền càng là cường đại. Thời khắc này bộ kinh vân trong lòng đối Hùng Bá hận ý đã đạt tới đỉnh phong. Trước mắt Hoắc Gia Trang người âm dung tiếu mạo lướt qua. Khổng Tư bóng dáng lướt qua. Để hắn một nháy mắt đến một kiếm này chân ý. Kiếm khí cùng chỉ lực giao thoa nháy mắt. Vô tận đau buồn chi ý càn quét thiên địa mà đến. Bộ kinh vân tuyệt thế hảo kiếm lại lần đầu đột phá Hùng Bá tam phân thần chỉ lực. Hùng Bá hoảng hốt thời khắc. Chỉ lực đã lao tới bộ kinh vân thân thể. Tại trên thân lộ ra mấy chỗ rãnh máu. Vai trái chỗ tức thì bị Hùng Bá chỉ lực xuyên thủng. Máu tươi không trung. Nhưng cùng lúc đó, Hùng Bá cũng là bị bộ kinh vân một kiếm gọt đi tay phải 2 ngón tay. Lưỡng bại câu thương. Hùng Bá cuối cùng cảm nhận được sợ hãi tử vong. Hắn lập tức ngửa mặt lên trời gào to lên tiếng. Dùng bàn tay trái điểm ra 3 đạo chỉ lực. Đan vào lẫn nhau thành một cỗ sán lạn tuyệt luân chi khí. Thề phải một kích mà lấy bộ kinh vân tính mệnh. Đi theo ta tay trái tay phải một cái động tác chậm tương đương tay phải không được tay trái liền đến tương đương bộ. Kinh vân lúc này đã đến nỏ mạnh hết đà. Nhưng hắn dứt khoát kiên quyết nâng lên tuyệt thế hảo kiếm. Tính toán cùng Hùng Bá một chiêu phân ra sinh tử. Giờ khắc này, bộ kinh vân trong lòng trước nay chưa từng có tỉnh táo. Cảm thụ được tử vong tới gần, nhưng không có mảy may tâm tình chập chờn. Trong đầu hắn mạc danh kiếm pháp, thánh linh kiếm pháp chiêu thức bỗng nhiên toàn bộ lãng quên. Liền tại cái này sinh tử thời khắc, bộ kinh vân bỗng nhiên tiến vào một cái huyền bí thế giới bên trong. Trong tay tuyệt thế hảo kiếm vô ý thức chém ra một kiếm. Hư không bên trong, theo một kiếm này chém ra, không có chút nào âm thanh. Xung quanh khí lưu cũng không có vì vậy mà sinh ra không ổn định. Giống như tịch diệt kiếm, đột phá chỉ lực, chém trúng Hùng Bá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.